Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1736, Thượng Cổ Trận Pháp. Thánh Sáp, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 25 người, cái này một người trong đó, sẽ bị tua trống, còn lại 24 người lại tiến hành tỉ thí, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Đối với tua chống hy vọng cũng không phải rất lớn, nhưng tóm lại có chút cơ hội. Chờ đợi, không sai biệt lắm đi qua một tiếng, vẫn là cái này một vùng băng tuyết trời đất. Bất quá băng tuyết trời đất hủy diệt hết thảy, đều đã phục hồi như cũ. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, xuất hiện một người, cái này một người xuất hiện, vậy phủ xuống khí thế, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Loại cảm giác này, cùng trước kia đối chiến quỷ tộc đại thánh 7 sao có thể không giống nhau. Đối phương chỉ là đại thánh 6 sao, nhưng cho Dịch Tiểu Phi mang đến một tia quả thật uy hiếp hơi thở. Tộc côn trùng, điệp giật, người đàn ông có thon dài vóc người. Bất quá nam tử này da thịt, vẫn là đôi mắt kia, sợ là so người phụ nữ đều phải đẹp. Tộc côn trùng đại thánh cường giả. Mà Dịch Tiểu Phi cũng lên tiếng, tộc người, Bạch Trần, Dịch Tiểu Phi đem mình tên chữ báo ra, được, ta nhớ, điệp giật khẽ mỉm cười, người đàn ông cười, đều rất mê người, mà ở sau lưng, giờ phút này lại có thể ở nơi này băng tuyết đất trong. Xuất hiện ánh sáng 7 màu, tên này là tộc côn trùng 7 màu điệp. Dịch Tiểu Phi cuối cùng là minh xác đối phương có thân phận. Càng thêm trịnh trọng lên, đây có thể so với lúc trước mình đụng phải con cóc ba mắt. Phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là đại thánh 6 sao, nhưng dựa vào bản thân thần thông, ở trong đại linh giới, tin đồn đại thánh 6 sao cấp bậc 7 màu điệp, coi như là một ít đại thánh 8 sao đụng phải, đều phải tránh lui 90 dặm. Ở nơi này trận thứ hai trong giao chiến, cuối cùng là đụng phải một cái đối thủ mạnh mẽ. Keng, ở tay Dịch Tiểu Phi lên, kiếm quỷ thần động dùng đến. Dĩ nhiên hôm nay kiếm quỷ thần cũng sớm đã biến ảo dáng vẻ. Mà điệp giật trên tay phải nắm, là một cái trường thương 7 màu. Hai người đụng nhau dưới, Dịch Tiểu Phi nắm kiếm quỷ thần tay phải, cũng run rẩy. Ánh sáng 7 màu, bao phủ hướng Dịch Tiểu Phi. Cái này ánh sáng 7 màu, có thể ảnh hưởng đến thần thức, càng có thể đủ sinh ra nhất định ảo giác. Bất quá Dịch Tiểu Phi thần thức cường độ, đã đạt đến đại thánh 8 sao, đủ ngăn trở ở đối phương cái này ánh sáng 7 màu. Dịch Tiểu Phi ánh mắt vẫn là như vậy trấn tĩnh, đây cũng là để cho điệp giật, có chút kinh dị. Dù sao đối phương cảnh giới, ở hắn dọ thám biết trong, cũng là đại thánh 6 sao. Trước trận chiến đầu tiên, giao chiến đại thánh 7 sao, cũng không ngăn nổi hắn cái này bên trong tộc thiên phú thần thông. Tộc người trước mắt này, kêu Bạch Trần tiểu tử, lại có thể ngăn trở ở. Cái này thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ là ngăn trở. Mặc dù để cho hắn có chút bất ngờ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn. Tiếp theo ra tay, huyền thiên bắn 3 phát, hoành, đâm ra trường thương 7 màu, phát động thánh cấp võ, mà Dịch Tiểu Phi cũng không yếu thế. Tay phải nắm kiếm quỷ thần, chợt chém một cái này chém một cái dưới, kiếm thật lớn ảnh, bộc phát ra, ung ung, hai người giao thủ. Sinh ra to lớn dư âm, để cho hai người đều là lảo đảo lui về phía sau. Dịch Tiểu Phi nhìn cái này điệp giật, nếu là mình toàn lực ra tay, chiến thắng đối phương không khó, nhưng mình khắp nơi bị hạn chế. Thời gian dài giao chiến, đối với tự mình tới nói, căn bản là lãng phí tinh lực. Trên tay phải, xuất hiện lão hắc cho mình trận pháp linh tinh. Trước trận chiến đầu tiên, vận dụng chính là ký hiệu viên thứ tư, bây giờ là ký hiệu viên thứ ba, uy lực càng ngày sẽ càng lớn, phối hợp trận pháp này linh tinh, chắc hẳn giải quyết đối phương không khó. Mình chỉ là muốn có cơ hội đơn độc cùng Hiên Viên Tuyết Vũ gặp mặt. Bây giờ bất kỳ chân ngựa đều không thể lộ ra. Dẫu sao cái này giao chiến, Thiên Thần Quốc không thiếu cường giả nhìn chằm chằm. Cho dù là một cái không dưới lòng, cũng biết để cho mình vạn kiếp bất phục. Đem viên thứ ba trận pháp linh tinh kích phát ra. Lần này, trận pháp kia bộc phát ra khí thế, so với trước đó còn kinh khủng hơn. Dịch Tiểu Phi cũng không biết trận pháp này linh tinh trong là cái gì, mơ hồ còn có một ít mong đợi. Màu đen thân thể hội tụ lên, đây là một cái trận pháp ngưng tụ người mờ nhạt. Bất quá cái này người mờ nhạt truyền ra làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, mà ở nơi này màu đen người mờ nhạt xuất hiện lúc này ở xem cuộc chiến trong cung điện. Có một ít đại thần ngồi không yên. Thượng cổ trận pháp, thánh sáp, đây là đã biến mất thượng cổ trận pháp. Đối với Thiên Thần Quốc mà nói, cũng muốn có được, bởi vì trận pháp này chính là lợi dụng một ít thiên địa linh bảo, sản sinh ra một cái có đại thánh thực lực người mờ nhạt. Dĩ nhiên điều này cần thiên địa linh bảo, cũng phải đạt tới thánh phẩm, sau đó còn cần thuộc về đại thánh cường giả máu tươi. Vậy ba kiện thánh cấp linh khí uy lực hội tụ, cộng thêm đại thánh máu tươi, liền có thể làm được. Dĩ nhiên nhức đầu chính là cái này thượng cổ trận pháp phức tạp chỗ. Một khi thành công, trong uy lực, sẽ có rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi từ màu đen kia trên thân thể cảm nhận được mình hơi thở. Nguyên lai lão hắc muốn máu tươi của mình, là vì cái này một viên trận pháp linh tinh, chỉ có làm sao làm được, Dịch Tiểu Phi liền không biết được. Mà đại hắc cẩu, hắn thực dụng 100 kiện thánh cấp linh khí, dĩ nhiên đều là nhất phẩm đến 3 cấp thánh cấp linh khí. Cái này tiêu hao cũng tương đối lớn, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, những thứ này không tính là quá nhiều. Người mờ nhạt ra tay, màu đen người mờ nhạt động thủ hướng Điệp Giật đánh tới. Mà ở trong cung điện, những đại thần kia đối với thượng cổ trận pháp rất có hứng thú, giờ phút này tỏ ra rất kích động. Biến mất, khó mà tìm được thượng cổ trận pháp xuất hiện. Cái này thánh sáp, từ tình huống hôm nay tới xem, quả thật uy lực to lớn. Đây đối với bọn họ mà nói, có chuyên nghiên cứu giá trị. Tam hoàng tử chỗ ở vị trí, Hiên Viên Giật Thần ánh mắt ngược lại là ở nhìn về phía Vậy Ngôn Vũ Vô Danh, thần sắc có chút không thích. Tộc côn trùng giao chiến đại thánh cường giả, bị cái này Ngôn Vũ Vô Danh đánh bại, mặc dù đã không phải là một kiếm giải quyết, nhưng hết thảy xem trọng là thắng thua kết quả. Hơn nữa cái này cuối cùng ra tay cũng chỉ là 5 kiếm. 5 kiếm dưới, tộc côn trùng vị kia, bạn tốt của hắn, đại thánh 8 sao thực lực, cứ như vậy đánh bại. Tam hoàng tử, có chút phiền toái, chúng ta bố trí người, còn lại không nhiều lắm. Ở Hiên Viên Giật Thần bên cạnh, ngồi chính là hắn Tâm Phúc đại thần. Thần thức không khỏi hướng Hiên Viên Giật Thần trao đổi, dẫu sao Hiên Viên Tuyết Vũ ở Thiên Thần Quốc là một người vô cùng lớn dị số. Tam hoàng tử muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, cái này trở ngại so với Hiên Viên Tiểu Kiếm sợ là phải hơn nữa phiền toái. Lần này chiêu con rể vẫn là bọn họ đại thần, cộng thêm chư vị hoàng tử tiến gián dưới, quốc hoàng mới đáp ứng. Dẫu sao cái này 100 năm bên trong, Thiên Thần Quốc trước một đời tể tướng nói, Hiên Viên Tuyết Vũ phải ở nơi này 100 năm bên trong hôn phối. Như vậy Thiên Thần Quốc mới có thể hơn nữa phồn thịnh. Mà đây một vị tể tướng mặc dù đã thối vị, nhưng ở trong Thiên Thần Quốc, 9 lần tiên đoán, trong đó 8 lần cũng xảy ra liên quan tới Hiên Viên Tuyết Vũ hôn phối. Đây là lần thứ 9 tiên đoán, cho nên Thiên Thần Quốc quốc hoàng vẫn là từng đời một lão thần, đều là tin tưởng. lần thứ 9 này tiên đoán cũng biết trở thành sự thật. Dẫu sao thiên thần quốc phồn thịnh mới có thể điện định thiên thần quốc ở trong đại linh giới. Trọn đời chính là vàng thế lực đứng đầu, xưng bá toàn bộ đại linh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.